Thiên đạo đồ thư quán, chương 993, cô đọng phân thân, 1. Góc truyện audio.com, chỉ là, cho dù trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng giá, linh hồn từ một phân thành hai, khiến cho hắn có cảm giác mình có đến hai cái thân thể đồng thời sống sót. Mặc dù sức chiến đấu hiện nay không gia tăng, thế nhưng khi nào triệt để khôi phục thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Tương đương với trong nháy mắt bạo tăng lên gấp đôi. Điểm mấu chốt nhất chính là, tư duy hai người tương đồng, ý niệm câu thông, một phối hợp ra tay. Tuyệt đối không phải là đơn giản như một cộng một bằng hai. Thậm chí có thể đạt tới ba, bốn, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, linh hồn chia ra có thể tu luyện giống như người bình thường. Nương theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu đi, linh hồn nhìn bản tôn một chút, miệng cười nhạt một tiếng, bắn thẳng tắp về phía cửu thiên liên thai. Siêu, vừa đến trước mặt thì lập tức đã cảm thấy có một cỗ hấp lực cực lớn quét sạch hắn. Sau một khắc hắn đã tiến vào bên trong một cái không gian tối đen. Chủ nhân, vừa đứng vững thân thể thì đã thấy một người trung niên toàn thân tràn ngập hắc khí đang đứng ở cách đó không xa. Ôm quyền khom người. Vẻ mặt cung kính, mặc hồn sinh, vốn hắn cho rằng tên này thân là lục tinh vô hồn sư. Lại còn sống nhiều năm như vậy sẽ có bộ dáng như lão giả. Không nghĩ tới người này lại mặt trắng không râu, thân thể hơi có vẻ mềm yếu, giống như là một tên thư sinh vậy. Đã ký kết linh hồn khế ước, coi như hắn có thoát khốn thì cũng là hạ nhân của trương sư này. Cho nên đối với mệnh lệnh của hắn không dám có chút vi phạm nào. Nếu không, chỉ cần đối phương có một cái suy nghĩ trong đầu là đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Đây là dung mạo vốn có của ngươi hay sao? Phân thân nghi ngờ nhìn qua, linh hồn không có bộ dáng cố định, có thể tùy ý biến hóa. Bộ dáng trước mắt cũng có thể là do đối phương cố ý biến hóa. Chấm, vâng, linh hồn của vu hồn sư có thể duy trì bộ dạng lúc dẫn hồn xuất thể. Lúc ấy ta có bộ dáng này, coi như về sau sống thêm vạn năm thì cũng sẽ không thay đổi. Mặc hồn sinh vội nói, linh hồn có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí biến đổi hình dạng, thế nhưng từ đầu tới cuối sẽ duy trì dung mạo lúc dẫn hồn xuất thể. Vạn năm không thay đổi. Hiện tại ta sẽ đi vào thay ngươi, ngươi có thể rời đi được rồi. Phân thân khoát khoát tay, chỉ là, tạm thời không tìm thấy thân thể thích hợp với ngươi. Trước tiên ngươi có thể đợi ở trên người vô hồn kim nhân. Một khi có thân thể thích hợp ta sẽ lập tức để ngươi đoạt xá. Coi như thực lực của mặc hồn sinh mạnh mẽ, có thể đợi một đoạn thời gian ngắn ở bên ngoài, thế nhưng nương theo thời gian trôi qua. Hắn cũng sẽ phải chịu hồn lực ngũ suy, thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Vì đề phòng loại hiện tượng này, hắn phải tìm một cỗ thân thể thích hợp với đối phương. Trương Huyền Thân là danh sư, không thể nào để cho hắn đoạt xá bốn phía được, cho nên chỉ có thể để cho hắn oan ức đi vào trong cơ thể vô hồn kim nhân một chút. Tạm thời bảo vệ tính mạng, dù sao thứ này là do vô hồn sư luyện chế ra. Dùng để phụ thể, tiến vào bên trong cũng hết sức dễ dàng. Hơn nữa cũng không liên quan tới việc đoạt xá. Vâng, chỉ cần có thể ra ngoài. Cho dù sống ở đâu cũng được. Vội vàng gật đầu, mặc hồn sinh hưng phấn tới mức hai mắt tỏa sáng. Hắn đã bị vây ở đây vài vạn năm. Đã sớm có chút nổi điên. Đừng nói là đi vào trong cơ thể vô hồn kim nhân. Chỉ cần có thể ra ngoài. Cho dù sống ít đi mấy trăm năm cũng được, lại nói, trương sư đã đồng ý tìm thân thể đoạt xá giúp hắn. Cho nên cũng không có gì mà phải xoắn suýt, ta đi ra ngoài trước, cắn răng, thân thể phát ra ánh sáng đặc thù, đột nhiên xông đi ra ngoài, cảm nhận được hắn muốn rời khỏi. Trong không gian tối đen kia dường như có một cỗ lực lượng cực lớn lan tràn tới, giống như muốn giữ hắn lại. Phân thân hừ nhẹ một tiếng, ngăn ở phía trước, siêu, lực lượng dừng lại, mặc hồn sinh mượn cơ hội nhảy lên, bay ra khỏi cửu thiên liên thai, đi ra bên ngoài, đi ra rồi sao, Trương Huyền ở phía ngoài nhìn qua, Vâng, cảm nhận mình đã có được tự do. Mặc Hồn Sinh nhìn quanh hai bên, tràn ngập kích động, đi vào trước đi, mỉm cười, cổ tay Trương Huyền rung lên. Một cái quan tài chứa đựng vô hồn kim nhân lập tức xuất hiện ở trước mắt. Mặc Hồn Sinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhoáng một cái rồi mở ra quan tài để chui vào. Sau một khắc, mắt kim nhân trợn một cái rồi đứng lên. Hồn phách nhập thể, chủ nhân, kim nhân thân hình cao lớn, giống như là một vị tướng lĩnh tràn ngập giáp trụ đi tới trước mặt hắn. Người cứ giống như những người khác, gọi ta một câu thiếu chủ đi. Trương Huyền khoát khoát tay. Vâng, thiếu chủ, kim nhân ôm quyền, bây giờ ngươi có thể phát huy bao nhiêu thành thực lực? Nhìn kim nhân trước mắt, Trương Huyền thản nhiên nói. Kim nhân thực lực có hạn, nhưng tu vi của Mặc Hồn Sinh rất mạnh mẽ. Hiện giờ đã thoát ly ra khỏi cửu thiên liên thai. Chỉ sợ so với hắn cũng còn cường đại hơn không ít. Những vô hồn kim nhân này là thứ lúc đầu ta tự tay luyện chế. Có thể phát huy ra xấp xỉ 100% thực lực. Mặc Hồn Sinh nói, 100%, hóa phàm cửu trọng, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Tên này là vô hồn sư lục tinh, khi còn sống thực lực đã đạt tới hóa phàm cửu trọng đỉnh phong. Cụ thể muốn đột phá bán thánh cũng chỉ kém một chút. Cho dù những năm này đã tiêu hao không ít, thế nhưng muốn đạt tới hóa phàm cửu trọng chắc chắn là có thể được. Chuyện này chẳng phải là về sau bên người hắn sẽ có một vị hạ nhân hóa phàm cửu trọng hay sao? Có loại cường giả này ở bên người, coi như không có sự uy hiếp từ Dương Sư, thì nhất định cũng không ai dám tới làm loạn. Mặc Hồn Sinh gật đầu. Không sai, đi ra bên ngoài trông coi. Không được để cho bất luận kẻ nào đi vào. Ta muốn cô đọng phân thân. Không thể quấy nhiễu, hắn dặn dò một tiếng. Mặc Hồn Sinh trả lời một câu. Quay người đi ra ngoài. Trương Huyền thì sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía liên thai ở trước mắt. Bắt đầu đi, ngón tay búng một cái. Một đạo chân khí bắn thẳng vào bên trong. Mặc Hồn Sinh hết sức e ngại đối với thiên đạo chân khí. Thế nhưng linh hồn phân thân lại không quan tâm. Nương theo chân khí tràn vào càng ngày càng nhiều. Liên thai vốn có màu đen nhánh cũng trở nên càng lúc càng trắng. Dần dần trở nên hoàn thiện, liên thai tiêu hao chân khí cực lớn, chỉ có điều, Trương Huyền có đầy đủ linh thạch trung phẩm để tiêu hao. Cho nên hắn không quan tâm tới hao tổn, cách Trương,